giày đầu hổ. 2. Con bướm tô, hay còn gọi bánh Pamir, Paenmi, từ tiếng Pháp, viết tắt của Fiuil de Pamir. Lá cây cọ, tai lợn. 1. Lòng bàn tay, hoặc tai voi. 2. Là một loại bánh ngọt Pháp có hình lá cọ hoặc hình con bướm. Đôi khi được gọi là lá cọ, cơ de Frank, trái tim Pháp, đế giày, hoặc kính được phát minh vào đầu thế kỷ 20. Bài đu. 1. 3. Hoa mai lạc. 4. Vó ngựa bánh, là một món dim sum Quảng Đông ngọt ngào làm từ hạt dẻ Trung Quốc cắt nhỏ. Khi được phục vụ trong bữa ăn tối, bánh thường được cắt thành những lát vuông vắn và được áp chảo trước khi phục vụ. Bánh mềm, nhưng giữ được hình dạng sau khi chiên. Đôi khi bánh được làm với hạt dẻ nước sắt nhỏ nhúng vào từng miếng vuông có rau câu. Wiki. 5. Kẹo đậu phộng, có nguồn gốc từ nhà bếp riêng ở tư dinh của Lee Jong-un, quyền tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc, ở thị trấn Lương Giang, huyện Lĩnh Huy, Quế Lâm. Nó được phát minh bởi một đầu bếp tại nhà của Lee Jong-un. 100 năm kế thừa và đổi mới, hương vị ngày càng hấp dẫn, ngọt nhưng không béo, ăn vào giòn, không dính, đã phát triển mạnh ở Bắc Quảng Tây và lan ra hai hồ, trở thành đặc sản truyền thống của địa phương. Bài đu. 6. Hoa hồng lộ, rượu hoa hồng có vị ngọt và hơi đắng, tính ấm, không độc, nó có tác dụng lý khí giải uất, tán kết huyết ứ, chỉ định đau gan và dạ dày, đau khớp của Xin Du Phâng, nôn mửa và ho ra máu, kinh nguyệt không đều, đi ngoài ra máu, kiết lỵ, tắc tia sữa, sưng độc tố. Food Materia Medica cho biết nó chủ yếu là lợi phổi và lá lách, lợi gan và túi mật, thức ăn thơm và ngọt, giải khát. Nó không chỉ có thể bổ sung sinh lực cho máu và phân tán sự trì trệ, mà còn giải độc và giảm sưng, vì nó có thể loại bỏ mụn trứng cá trên khuôn mặt do rối loạn chức năng nội tiết. Bài đu. Trong chuyện dạng viên tan uống. 7. Hạnh nhân mật, bánh hạnh nhân rang mật ong. Cách trương.